Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, đệ 159 chương. Hiên Viên Lan mở to mắt thời điểm, nhìn đến chính là quen thuộc phòng, quen thuộc người nhà, cùng với quen thuộc lo lắng ánh mắt. Lan Lan, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Nhụy hỏi, không có việc gì, lời tuy nhiên là nói như vậy. Buồn cười nàng. Nước mắt lại nhịn không được chảy ra, mọi người đều tồn tại, thật sự là thật tốt quá, nàng đi rồi. Dịch Bình đột nhiên xuất hiện, nhìn Hiên Viên Lan, hỏi một câu ở mọi người xem tới đều có chút không thể hiểu được nói, ân, Hiên Viên Lan gật. Đầu thẳng đến một canh giờ về sau, Hiên Viên gia nhân tài bừng tỉnh, nguyên lai bọn họ đã từng cùng lão tổ tông như vậy gần quá. Ngẫm lại cùng nàng ở chung nhật từ. Một đám đều cảm thấy dị thường ấm áp, việc này cần thiết nhớ nhập Hiên Viên gia đại sự ký chủ. Ngươi không muốn sống nữa. Sao trời gian, Linh trực tiếp vọt tới nàng trước mặt, nhìn nàng lớn tiếng mà quát Linh. Nói nhỏ chút, ta đau đầu, La Lan cau mày. Nhẹ giọng mở miệng, ta biết ta đang làm cái gì, hừ, Linh hừ lạnh, ta nghỉ ngơi trong chốc lát đem một cái linh hồn. Đưa về nguyên lai địa phương. So nàng trong tưởng tượng muốn khó được nhiều, chỉ là, làm đều làm, lại khó chịu, nàng đều đến chịu, xứng đáng, nguyên bản Linh là tưởng đưa nàng như vậy hai chữ. Bất quá, xuất khẩu lại biến thành quan tâm, ngươi không sao chứ, không có việc gì, tiếp theo, La Lan liền nhắm mắt nghỉ ngơi, sao trời gian sẽ không bởi vì thời gian trôi đi mà sinh ra bất luận. Cái gì biến hóa, cũng không biết qua bao lâu. La Lan mở mắt hảo chút sao? Linh lập tức mở miệng hỏi, khá hơn nhiều. Linh, tiếp tục tiếp theo cái đi, hảo đát. Linh vui sướng gật đầu, đến nỗi trước nhiệm vụ không có ngôi sao. Nó một chút cũng không lo lắng, có lợi hại như vậy ký chủ. Nó sẽ không thiếu ngôi sao, xẹt qua một cái thâm tử sắc quyển quyển sau, một cái viên mặt mắt to hoa. Hoa đầu, trên người ăn mặc áo thun. Quần jean, ước chừng 20 tuổi tả hữu nữ sinh xuất hiện ở phía trước. Hoa, nơi này thật xinh đẹp, La Lan mỉm cười, lần đầu tiên biết ơn tự như vậy vững vàng. Bình thường đến như là ở dạo công viên khách nhân, người hảo, nghe được có người chào hỏi. Nữ sinh lập tức cười ra hai cái xinh đẹp má lúm đồng tiền. Nguyên khí 10 phần mà đáp lại, người hảo, người hảo, người có cái gì tâm nguyện sao? La Lan hỏi, nữ sinh đi vào nơi này, liền biết quy tắc nhưng sự thật là, nàng trên mặt cũng có chút mờ mịt, hàm răng cắn hạ môi, nghiêm túc mà tự hỏi hồi lâu, mới dùng có chút không xác định ngữ khí nói, ta cũng không biết, này có tính không, ta là ra tai nạn xe cộ chết, có lẽ có chút tiếc nuối rất nhiều sự tình không có làm. Sinh mệnh tại như vậy tuổi trẻ thời điểm liền ngưng hẳn. Nhưng ta còn là có thể tiếp thu. Rốt cuộc mỗi ngày đều có người chết vào ngoài ý muốn, La Lan nghiêm túc mà nghe, nhìn ra được tới. Đối phương là một cái thực rộng rãi. Hơn nữa là thuộc về cái loại này là quan. Thập phần xem đến khai tính tình, nhưng đã chết về sau. Ta tâm lại đột nhiên có vướng bận, nữ sinh cau mày. Cái loại cảm giác này, nàng trước nay liền không có thể hội quá. Hơn nữa sinh ra đến không thể hiểu được, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng cụ thể là cái gì, ta lại hoàn toàn không biết. La Lan nhìn nàng, nữ sinh duỗi tay, gãi gãi tóc, lộ ra ngượng ngùng tươi cười, thực xin lỗi, ta, thật nói không nên lời, cụ thể tâm nguyện là cái gì, không quan hệ. La Lan cười, nghĩ nghĩ, ngươi xem như vậy có thể chứ? Ta hãy đi trước, ngươi cũng ở trong không gian nhìn, nếu là có tâm nguyện, lại làm Linh chuyển đạt, đương nhiên, ta phải trước tiên nói tốt, hợp lý, ta mới có thể giúp ngươi hoàn thành, hảo, hảo, cảm ơn ngươi, nữ sinh cười rộ lên thật sự rất đẹp. Đại đại đôi mắt mị thành trăng non hình dạng, bên trong hội tụ đầy trời ngôi sao, rất là lộng lẫy lóa mắt. La Lan phất tay, che chắn nữ sinh, Linh. Nàng như thế nào không có tiếp thu đến cốt truyện? Linh lắc đầu, không có khả năng a. La Lan nhìn nó, xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nàng không phải trong cốt truyện nhân vật, hoặc là, cốt truyện còn không có bắt đầu, nàng liền đã chết, hảo đi, nàng tiếp thu cái này giải thích Linh. Ta cốt truyện, lúc này đây cốt truyện, thật là thiếu đến làm người giật mình, tổng cộng thêm lên không đến 30 giây, nữ sinh. Cũng chính là Tạ Lan đầy người là huyết mà nằm ở phẫu thuật trên đài. Bác sĩ động tác hiển nhiên là đã đình chỉ hoặc là từ bỏ cứu giúp. Đang ở từ nàng trong cơ thể thu hoạch cái gì, hình ảnh chợt lóe mà qua. Không đủ để làm La Lan thấy rõ bác sĩ rốt cuộc cầm nàng thân thể cái nào bộ phận, nhưng bác sĩ mặt. Sau, một loạt đứng người, có thể nhìn ra được. Sự tình không đơn giản, những người này tuy rằng ăn mặc áo blau trắng, nhưng từ trạm tư còn có khí thế, thoạt nhìn càng như là làm bảo tiêu từ loại này ngành sản xuất người, sau đó, liền không có, La Lan. Chớp mắt, yên lặng mà nhìn hệ thống, làm sao vậy? Không có gì, La Lan lắc đầu, hướng về phía Linh phất tay. Ta đi rồi, hảo đát, vui sướng thanh âm rơi xuống. Linh cắt một vòng tròn vòng, La Lan biến mất ở sao trời gian, lại mở to mắt sau, La Lan đem Tạ Lan vốn dĩ liền đại đôi mắt mở to đến lớn nhất. Nàng lúc này chính phiêu ở giữa không trung, nhìn phía dưới ngựa xe như nước, cùng với chung quanh cao ốc building, gió lạnh thổi qua, nàng ăn mặc tiểu bạch dày chân vững vàng mà đứng ở không trung, hướng lên trên xem. Quen thuộc quần jean, áo thun. Chỉ là so với sao trời gian Tạ Lan trên người sạch sẽ. Nàng này một thân đều bị máu tươi nhiễm hồng, đem đôi tay đặt ở trước mắt. Có chút trong suốt, đáp ở mạch đập thượng, La Lan lại một lần mộc Linh. Ta đã chết không? Thân, sai rồi, là ngươi biến thành quỷ, Linh ở hệ thống vui sướng mà trả lời, không muốn cùng nó nói chuyện, La Lan. Bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức, Tạ Lan từ nhỏ bị vứt bỏ. Ở cô nhi viện lớn lên, thuộc về cao chỉ số thông minh thiên tài thiếu nữ, không đến 20 tuổi. Cũng đã là quốc nội đứng đầu đại học tiến sĩ sinh. Có thể là bởi vì tính tình rộng rãi lạc quan nguyên nhân. Nàng trong trí nhớ rất ít có âm u đồ vật, cho dù là cao một cấp trường học nam thần đệ thư tình. Thổ lộ bị cự tuyệt sau, cũng chính là cuồng soát vài bộ bài thi sau. Lại khôi phục nguyên khí, tựa hồ bất luận cái gì trưởng thành chung phiền não. Tạ Lan đều có thể dùng mặt khác một loại tích cực thái độ đi đối mặt cho nên, Tạ Lan nói. Chẳng sợ tiến sĩ sinh không tốt nghiệp, đã bị xe đâm chết, cũng chỉ cảm thấy hơi có chút tiếc nuối. Hiện giờ tiếp thu đến nàng ký ức La Lan, nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường, như vậy, hiện tại quan trọng nhất vấn đề tới. Có thể làm Tạ Lan không bỏ xuống được vướng bận sẽ là cái gì đâu. Từ từ, La Lan nhìn về phía một bên đại lâu thượng treo cực đại màn hình. Xinh đẹp người chủ trì mặt mang mỉm cười mà mở miệng. Dùng thuần khiết tiếng phổ thông nói. Hôm nay là nhị linh tam 9 năm tháng 6 một ngày. Cuối tuần tam, thời tiết tình, nhị linh tam 9, Tạ Lan chết thời điểm. Mới 2016 năm đi, nàng trực tiếp liền vượt qua 23 năm thời gian. Còn biến thành một con quỷ. Quả thực bị hệ thống nói trúng rồi, Tạ Lan quả nhiên ở cốt truyện bắt đầu cũng đã chết. Hơn nữa là đã chết 23 năm cái loại này, ha ha. Hệ thống lại rất là vui sướng. Nó đã xem đủ rồi ký chủ tính sẵn trong lòng bộ dáng. Nhất tưởng chính là nhìn thấy nàng thủ túc vô thấu. Không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, bởi vậy, ám chọc chọc mà kiến nghị, thân, ngươi không cảm thấy Tạ Lan tính tình thực hảo sao? Cười rộ lên như vậy đẹp, người như vậy là quan trọng nhất chính là, người kỹ thuật diễn, người từ bỏ sao, cũng không có chẳng sợ biết rõ hệ thống là muốn gia tăng khó khăn. Nhưng La Lan là ai? Tiếp theo lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Hồi ức trong trí nhớ Tạ Lan nói chuyện ngữ khí, dùng sức mà nói, Linh, ngươi liền xem trọng đi, không có bổn cung hoàn thành không được nhiệm vụ, cố lên, hệ thống nói này hai chữ thời điểm. Liền không có nhiều ít thành ý, hảo đát, đã diễn thượng La Lan, ở trong lòng đồng dạng vui sướng mà trả lời, theo sau. Chuyển động mắt to, nàng tin tưởng, chẳng sợ hiện tại là 20 năm sau. Nơi này khẳng định tồn tại cùng Tạ Lan vướng bận có quan hệ người cùng sự. Bằng không, nàng nhiệm vụ còn không có bắt đầu, liền kết thúc. Bất quá, hiện giờ nàng nhất nên làm sự tình chính là trước học được khống chế thân thể này, có trước thế giới kinh nghiệm, đảo không phải rất khó. Một giờ thời gian, nàng chẳng những chính mình cân nhắc ra phi hành, xuyên tường, biến thân từ quỷ thuật, còn sờ đến tu luyện tự thân phương pháp. Trên màn hình lớn đã bắt đầu bá báo giải trí tin tức, mặt trên đưa tin chính là một cái 21 tuổi giới giải trí ảnh đế gièm pha, hấp độc, phiêu sướng, đánh bạc, say rượu lái xe, gây chuyện chạy trốn, chơi đại bài, đánh chửi fan từ, này ác hành, còn ảnh đế, tấm tác, giới giải trí, quả nhiên vẫn là như vậy loạn. Đáng tiếc, nàng hiện tại quỷ bộ dáng là không thể đi xông vào một lần. Đang ở nàng như vậy cảm thán khi, dương mắt thấy gièm pha quấn thân ảnh đế ảnh chụp khi, La Lan đột nhiên liền minh bạch Tạ Lan theo như lời vướng bận. Bởi vì chỉ xem một cái, nàng thế nhưng liền cảm thấy, vừa mới những cái đó đưa tin khẳng định là vu hãm. Dương Mặc tuyệt đối không phải người như vậy, đến nỗi những cái đó mơ hồ không được video cùng ảnh chụp khẳng định có vấn đề, những cái đó đều không phải thật sự, bất quá đầu óc phân tích liền trực tiếp đến ra loại này kết luận. La Lan nhanh chóng mà bay tới trên màn hình lớn, trừng lớn đôi mắt nhìn so nàng thân thể còn đại ảnh chụp. Trước tìm tới nơi này người lại nói, nàng có dự cảm mơ siêu cái này Dương Mặc cùng Tạ Lan có quan hệ. Mà lúc này Dương Mặc đang ở hắn độc thân chung cư trên sofa nắm trước mặt bàn trà bãi đầy bình rượu, xem một cái đối diện tivi có quan hệ chính mình gièm pha, liền uống một ngụm rượu, như thế tuần hoàn, không biết hắn là muốn tự ngược đâu, vẫn là tưởng chuốc say chính mình. Tình huống có thể là người sau, bởi vì ở một lọ độ cao rượu đi xuống sau, men say không có đầu óc, nhưng thật ra càng ngày càng rõ ràng, thật sự là chịu không nổi. Trực tiếp đem trong tay vỏ chai rượu nện ở trên mặt đất, tương đương phát ra tuyệt vọng chu lên, hảo một trận lúc sau mới bình tĩnh trở lại, chết lặng mà nhìn ngày xưa bạn tốt, người đại diện, công ty lãnh đạo một đám đối trên mặt hắn biểu lộ thất vọng. Nói vô cùng đau đớn nói, trên thực tế xác thật muốn chứng thực hắn gièm pha hành vi. Duỗi tay, đi rượu trong dương lấy rượu, lại phát hiện bên trong đã rỗng tuếch, thấp giọng mắng một câu, lung lay. Mà đứng lên, cầm lấy chìa khóa, di động, tròng lên quần áo, liền lung lay mà ra cửa, đến nỗi trên đường người đi đường chỉ trò trò. Coi như mỗi ngày thấy là được, thật lớn mùi rượu. Hắn thật sự say rượu nhỏ giọng điểm, miễn cho hắn đánh người, nghe được lời này. Dương Mặc còn cố ý quăng ngã một cái hung ác biểu tình qua đi, có tiểu cô nương sợ tới mức trực tiếp hét lên lên, liền ở Dương Mặc mau đến siêu thị thời điểm. Một chiếc thời không ô tô hướng về phía hắn đè ép qua đi, tương đương, thiên nột. Vây xem người chẳng sợ bởi vì mấy ngày nay truyền thông tin tức điên cuồng bá báo. Đối Dương Mặc không có một chút ấn tượng tốt, nhưng cùng cách Internet bất đồng, ở trên mạng có thể các loại nhục mạ nguyền rùa, nhưng tới rồi hiện thực, chính mắt nhìn thấy một cái mạng người liền ở chính mình trước mắt mất đi, tuyệt đại bộ phận người sợ hãi đồng thời, vẫn là sẽ hy vọng Dương Mặc có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.